vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 8, góc truyện audio.com. Thời Viễn nhìn Trình Mộ xoay chuyển quanh cây hòe có tới một phút vẫn không có ý muốn dừng lại. Cảm thấy trong lòng mình khó chịu giống như có vô số con sâu đang bò. Tĩnh Tư sư phụ, ngươi đây là đang làm gì thế? Trình Mộ không tiếp lời, chỉ làm một cái động tác suỵt. Thời Viễn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là đem một hơi nín trở lại. Hảo, ta nhẫn. Đột nhiên, Trình Mộ như là phát hiện ra cái gì, thì đột nhiên dừng lại ngay tại chỗ ngồi xổm xuống. Thời Viễn lần này thở phào nhẹ nhõm, cũng muốn đi tới, lại bị Trình Mộ duỗi một cánh tay ra đưa lưng làm động tác từ chối lại một lần nữa đánh cho trở tay không kịp. Mộ, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Ta cái gì cũng không làm liền bị cự tuyệt đến ngàn dặm bên ngoài. Thời Viễn suy nghĩ gì đều không để ý đi tới, liền bị hình ảnh trước mắt sợ đến miễn cưỡng dừng lại bước chân. Một chỗ bên cạnh cây hòe từ dưới nền đất đột nhiên bỗng dưng toát ra một tia khói xanh. Phiêu hốt chậm rãi bốc lên, sau đó phía trên biến mất không còn tăm hơi, phía dưới liền sẽ có khói xanh cuồn cuộn nhô ra không ngừng. Hơn nữa, khói xanh này mặc dù phiêu diêu bất định, tuy nhiên có thể mơ hồ nhìn ra là dáng dấp nữ nhân. Là nữ quỷ đó, Thời Viễn nhíu mày thành xuyên chữ, môi mỏng khẽ mím, ngón tay khẽ nhúc nhích. Hắn nhận ra, địa phương bốc lên khói xanh này chính là địa phương hắn đêm đó lần thứ nhất nhìn thấy bóng đen. Đúng, nàng ngày đó liền xuất hiện ở nơi đó. Thời Viễn không tự chủ được bật thốt lên, ngón tay nhắm thẳng vào hướng vị trí khói xanh. Thời Viễn nói xong câu đó đôi mắt liền mở thật lớn. Thân thể cứng ngắc tư chi không có cách nào nhúc nhích. Hắn bị Trình Mộ ôm vào trong lòng, đầu còn bị đặt ở trên lồng ngực thật chặt của y. Sau gáy của hắn đang bị tay to của Trình Mộ nhẹ nhẹ vỗ về. Đây là một loại tư thái bảo vệ. Đừng nhúc nhích, đỉnh đầu truyền đến âm thanh thanh lãnh của Trình Mộ. Thời Viễn rốt cục cảm thấy an ủi mà thả lỏng thân thể. Đem đầu hướng vào lồng ngực của y càng nhích lại gần. Tay trên lưng lỏng ra, Thời Viễn cũng không tiện co lại tại trong lồng ngực của y nữa. Cúi đầu lui về sau hai bước, kéo ra khoảng cách giữa hai người. Thời Viễn hai tay phía sau lưng sốt sắng mà đem ngón tay vắt cùng nhau. Hắn sau đó phải nói cái gì đó, nhưng là hắn vừa ngẩng đầu, người trước mắt cũng chỉ cho hắn một bóng lưng cao lớn anh tuấn. Trình Mộ đã đi hướng bên cây hòe vị trí ma nữ xuất hiện. Nơi kia khói xanh đã triệt để không còn. Thời Viễn cắn răng, xem ra chính mình tự mình đa tình. Tĩnh Tư sư phụ, vừa nãy khói xanh, là oán khí của nữ quỷ kia. Trình Mộ đứng lên lần này nhìn về phía Thời Viễn. Thí chủ sắp gặp nạn. Thời Viễn, Trình Mộ đùa bỡn hạt châu trong tay. Lầm bầm niệm kinh Phật chính mình gần đây chưa tu hành xong. Ngày hôm nay xem dáng dấp kia, nữ quỷ này so với trong tưởng tượng của y muốn khó đối phó một ít. Chính mình nên tính toán sớm một chút, y khẽ nhíu mày, động tác dưới tay liên tục, có người ở phụ cận y. Tĩnh Tư sư phụ, Trình Mộ bị âm thanh chim cá này nghe đến rối loạn tâm thần. Kinh Phật trong nháy mắt từ trong đầu bay hết ra ngoài. Y có chút bất đắc dĩ, chậm rãi mở mắt ra nhìn người trước mắt. Bất quá, y một câu cũng không nói, liền hướng chỗ Thời Viễn bổ nhào một cái, đứng ở trên thang. Thời Viễn bị động tác Trình Mộ làm cả kinh. Trong nháy mắt thân thể đổ ra phía sau liền từ trên thang rớt xuống. Thí chủ không có sao chứ? Thời Viễn đỡ eo lăn lăn trên đất, thảo, eo vừa nãy thẳng tắp đập xuống đất, như vậy sợ bị gãy. Không có chuyện gì, không có chuyện gì cái mỗ mỗ ngươi. Bà già e nó chửi Mộ Mộ á, không không có chuyện gì. Thời Viễn một mặt biểu tình dữ tợn, đau đến sắc mặt trắng bệch, vì để cho chính mình hiện ra càng thảm hại hơn, Thời Viễn còn thừa dịp lăn mà kẽ hở khắp trên mặt cọ chút đất. Liền như vậy, thừa dịp ngã sấp xuống giành lấy đồng tình, Thời Viễn chính nghĩ như thế. Trình Mộ liền ngồi xổm xuống, nói mau muốn ôm ta đi vào. Nói mau, bần tăng mạo phạm, A-di-đà Phật, Trình Mộ như ước nguyện của hắn nâng hắn lên, theo Thời Viễn bị động tác bước đi một cái của Trình Mộ. Sắc mặt thật sự trở nên kém hơn, thắt lưng của ta, lần này triệt để không cần xếp vào. Ha ha, hy vọng hòa thượng đầu gỗ chăm sóc người. Thật là một loại ảo tưởng muốn tìm chết. Thí chủ muốn uống nước sao? Thời viễn sinh không thể luyến. Hắn hiện tại đau thành như vậy làm sao nuốt trôi nước? Kia thí chủ muốn ăn đồ ăn sao? Thời viễn, không nên hỏi một chút rơi có nghiêm trọng không à, miễn cho nghe trình mộ nói nữa chính mình một mạch eo càng đau đến hơn hoảng loạn. Thời viễn vội vã mở miệng, xoa mặt cho ta một tí đi, này một câu nghe đủ nháo tâm, ở trong lòng đếm đếm trình mộ trong lúc xoa mặt cho hắn nói đầy đủ 5 lần A-di-đà Phật. Thời viễn suýt chút nữa văng tục, không phải đụng xuống mặt à, còn như vậy. Trước khi ngủ hắn thô bạo như vậy cũng không thấy đến câu xin lỗi à. Thời viễn hơi hơi giật giật thân thể đổi thành một tư thế càng thoải mái. Sau đó hắn nhắm chặt mắt lại. Hắn cần lảng lạng, thí chủ, thời viễn không mở mắt, chỉ là hữu khí vô lực mở miệng. Làm sao vậy, vừa nãy nữ kia quỷ đột nhiên xuất hiện ở phía sau thí chủ. Bần tăng sốt ruột trực tiếp bắt đầu đi bắt nàng. Không ngờ thí chủ sẽ... Thời viễn nghe lời này tâm lý càng thấy hoảng hơn, này một lòng trận tác động eo thương tổn của hắn, thời viễn nhất thời nhe răng trợn mắt một hồi lâu, kia trước người ôm ta cũng là bởi vì nàng, trình mộ không ngờ tới thời viễn đột nhiên sẽ đến một câu như vậy. Rõ ràng sửng sốt, phải, thời viễn cảm giác eo càng đau, hắn đây thực sự là ở không đi gây sự tìm ngược cho mình. Thí chủ, thời viễn thật là có đốt đốt lên. Lại làm sao, thí chủ nằm ngang, bần tăng chậm rãi làm cho thí chủ giảm đau đớn. Thời viễn lần này mở mắt ra, ngươi làm, cả nhà ngươi, vậy mà ngươi không nói sớm. Thời viễn lần này thật sự tạc mao, chuẩn bị đứng dậy cho trình mộ một quyền lên bụng, nhưng đáng tiếc trên eo đau đớn làm cho hắn miễn cưỡng đem tay ngừng lại cách bụng trình mộ còn có một quyền. Thời viễn sợ tình cảnh bối rối của mình làm chuyện cười cho trình mộ. Hắn đột nhiên cắn răng một cái nắm đấm hướng phía trước duỗi không ít. Nhưng một chút lực đạo kia chỉ đủ cong ngứa cho trình mộ. Vẫn luôn một mặt chính kinh trình mộ lần này có chút nhịn không nổi. Nhưng y thấy bộ dáng đau đến mồ hôi lạnh của thời viễn. Thực sự không dám cười ra tiếng. Từng trải, nghiêm nghị, A-di-đà Phật, tội quá, người xuất gia các ngươi cái gì đều sẽ làm được à, thời viễn được trình mộ làm pháp trên lưng quả nhiên thoải mái hơn. Thí chủ quá khen, sau khi không đau thời viễn nằm ở trên giường liền nhàm chán. Hắn chuyển động đôi mắt đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ngươi vừa nãy làm gì nhất định phải đến trên nóc nhà tu luyện. Sợ ta thấy. Cũng không phải, bần tăng chỉ là đi lên hóng mát một chút, thuận tiện hiểu ra Phật Pháp. Thời viễn, hòa thượng tư duy đều quỷ dị như thế sao? Thời viễn nhắm mắt chợp mắt, sau một quãng thời gian hắn thật sự là không giả bộ được. Hắn ngủ như thế ngược lại là không có chuyện gì, nhưng là trình mộ vẫn luôn ngồi trên băng ghế mãi đến tận bình minh. Một đêm cũng liền thôi, nhưng này một chốc cũng bắt không được quỷ a. Hắn là phải gọi y tới ngủ chung hay là muốn gọi y tới ngủ chung đâu? Không được, kêu y cũng sẽ không tới. Nói không chừng còn có thể càng mâu thuẫn với mình. Nhưng này không gọi đi. Trong lòng hắn liền băn khoăn. Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Này, ngươi không ngủ cả đêm bốc lên cái gì đây? Tiểu quỷ đầu thấy trình mộ ngồi ở bên cạnh bàn nhắm mắt dưỡng thần một bộ dáng an tĩnh. Hơn nữa trình mộ ban ngày cũng không đối với mình có cái gì ác ý, cho nên nó mới lớn mật mà lên tiếng. Ai, thời viễn muốn nói tiểu quỷ đầu lại sợ ở trước mặt trình mộ lưu lại ấn tượng xấu. Cho nên hắn nhẫn nhịn không nói ra lời gì không nên nói. Tiểu quỷ, chớ nên làm ầm ĩ, trình mộ đột nhiên nói một câu. Cách chương.